Đường giữa toàn năng, chương 4, chương 3, chiến thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương mở máy tính lên, bắt đầu tìm kiếm chiến thần. Một loạt kết quả tìm kiếm xuất hiện. Hiện tại đây chính là game được toàn dân yêu thích. Hơn 60 người trẻ tuổi lựa chọn chơi game trong thời gian dành cho việc giải trí. Chỉ riêng Hoa Quốc, số lượng người chơi đã đột phá mốc 200 triệu. Giải đấu chuyên nghiệp của chiến thần chia tổng cộng 8 khu vực thi đấu. Bắc Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Hoa Quốc, Châu Phi, Mỹ Latin, Đông Nam Á và phần còn lại. Hoa Quốc là khu vực thi đấu lớn nhất. Vòng bảng bắt đầu với 18 chiến đội. Đến cuối đào thải hạng chót. Hiện tại số đội đăng ký thi đấu nhiều đến đếm không hết. Số lượng tuyển thủ đang thi đấu có thể lên đến mấy ngàn người. Trong đó, nhân khí cao nhất là tuyển thủ Trì Sóc, hiện đang là đội trưởng của chiến đội Thiên Hoàn. Số lượt chuyển phát cùng lời nhắn dưới mỗi bài Weibo hàng ngày có thể thoải mái vượt qua 6 chữ số. Trong thế giới này, cả nhân khí và đãi ngộ của tuyển thủ eSport có thể nói không thua gì đại minh tinh. Độ nhận diện với dân chúng cũng khá cao. Nếu lấy được chức vô địch, hẳn là vạn người vây quanh, một thân vinh quang. Trước mắt, chiến thần đã đến mùa giải thứ 9. Khác với trước đây khi Diệp Thiếu Dương tham gia thi đấu giải đấu mùa xuân và mùa hạ. Thể chế thi đấu của chiến thần là nửa năm đầu đánh pre-season tiền mùa giải và giải đấu định kỳ. Quý đầu, giữa năm là giải đấu giữa tuyển thủ nổi tiếng cùng với hạng mục 1v1, 2v2. Nửa cuối năm, quý sau, và đấu với toàn thế giới. Mùa giải thứ 9 sẽ bắt đầu thi đấu vào mùng 1 tháng 9. Hôm nay đã là 20 tháng 8. Mùa giải này chắc chắn không kịp. Dành ra thời gian rèn luyện thì có lẽ sang mùa giải thứ 10. Cậu đã có thể dùng thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu. Tuy rằng đã thi đấu thể thao điện tử nhiều năm nhưng đột nhiên thay đổi game. Cũng sẽ phải đối mặt với việc không quen khí hậu. Cậu cần phải chăm chỉ. Nắm rõ quy tắc game mới, luyện được nhiều tướng cũng như xem các giải thi đấu chuyên nghiệp mới có thể bảo đảm chính mình sẽ không mắc sai lầm vào giây phút then chốt. Diệp Thiếu Dương mở ra map trong game. Từ màn hình đăng nhập khoa trương có thể thấy chiến thần là game lấy bối cảnh huyền huyễn. Mở màn cảnh các thiên sứ đang công đánh ma tộc. Bên trong vực sâu của ma tộc là một thân ảnh đen đang trùng sinh. Phiên bản này của game có tên là Ma vực thức tỉnh, có lẽ là nói đến thân ảnh đen thần bí này. Màn ảnh giới thiệu kéo dài 30 giây, sau đó chuyển vào sảnh chờ. Bên trong game rất dễ hiểu. Góc trái là phần thông tin người chơi. ID tài khoản của Diệp Thiếu Dương tên là Tiểu Bạch, avatar là con mèo ragdoll cậu nuôi. Phía dưới là shop, tướng, bạn bè, chiến đội, ở giữa chia làm 4 sảnh nhỏ. Bậc xếp hạng, khu giải trí, đấu trường, trại huấn luyện. Diệp Thiếu Dương nhấn vào bậc xếp hạng. Trước mắt hiện ra một dòng nhắc nhở. Hoan nghênh người chơi, Tiểu Bạch, đã đến với đấu hạng mùa giải 93 của chiến thần. Chiến tích đấu tích điểm xác định rank lần đầu của bạn hiện là 0 thắng 3 thua. Bậc rank hiện tại, đồng. Diệp Thiếu Dương tiện tay mở phần giải thích. Căn cứ vào trình độ người chơi, có 7 bậc rank được phân từ thấp tới cao như sau. 1. Đồng. 2. Bạc. 3. Vàng. 4. Bạch kim. 5. Kim cương. 6. Cao thủ. 7. Vương giả. Phần này so với LOL không khác lắm. Tất nhiên cũng phải có điểm không tương đồng. Chính là sau bậc 7 còn có bậc vinh quang 8. Danh hiệu vinh dự của quán quân toàn quốc. Và bậc vinh quang 9. Danh hiệu vinh dự của quán quân thế giới. Nói cách khác, từ đồng tới vương giả có thể tự mình leo rank. Chỉ có bậc 8 và 9 là cần thi đấu chuyên nghiệp lấy được giải quán quân mới được trao tặng danh hiệu vinh dự. Dù người chơi bình thường thực lực mạnh đến đâu cũng không thể lấy được. Đương nhiên, người bình thường cũng không dám mơ mộng xa vời loại danh hiệu này. Cấp bậc 8 quán quân toàn quốc, cấp bậc 9 quán quân thế giới, tượng trưng cho tuyển thủ tiềm năng trong nghề. Phần xác định bậc rank trong game yêu cầu toàn bộ tân thủ đều phải tham gia. Dựa vào thắng bại, hệ thống sẽ ghép đội cùng với người chơi có cùng đẳng cấp. Ví dụ như cao thủ mở ớt phụ, xác định bậc rank 3 trận đều thắng là có thể trực tiếp đến bạch kim IV. Sau đó leo rank từ bạch kim, như cậu đã bại cả 3 trận, vậy thì bắt đầu từ đồng rồi từ từ bò lên. Hôm nay vừa xuyên đến đúng ngay lúc đánh xác định bậc rank. Tuyển thủ tên, Phồn Tinh, kia lập nick phụ, tham gia đấu với tân thủ. Vừa hay đụng nhau, Diệp Thiếu Dương lục soát trong phòng livestream của Phồn Tinh. Tiện tay bấm theo dõi, xem được đại khái một số thông tin. Cậu đứng dậy rót ly nước, ôm Tiểu Bạch đến ghế sofa bên cạnh xong xuôi. Ngồi trở lại ghế nhấn vào, chạy huấn luyện. Trước tiên thi đấu giữa máy và người. Game load hoàn tất. Bên tai có âm thanh hệ thống thông báo. Mời lựa chọn tướng cho ván đấu. Trước mắt tài khoản cậu chỉ có 5 tướng. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút phần miêu tả. Chọn một nữ pháp sư. Quy tắc game 5v5 đẩy trụ vẫn như giống như trước. Cậu đối với loại game này vẫn quen đường. Chỉ có map của game mới. Kỹ năng tướng cùng thiết lập không giống. Còn cần phải tìm hiểu thêm, tỉ như vị trí quái rừng, lượng máu, thời gian mỗi đợt tân lính, lượng vàng cho mỗi đầu người, vị trí bùa xanh, bùa đỏ cùng với thời gian ra, giá các trang bị trong kho, đều khác với game trước đây cậu chơi. Cần phải update ký ức, đối với tuyển thủ nhà nghề mà nói, nhớ kỹ những số liệu này là vô cùng quan trọng trong lúc mấu chốt. Diệp Thiếu Dương quen tay vừa quan sát vừa ghi chép trong máy tính bảng. Trận đấu với máy này liền biến thành 9 cái AI tự chơi với nhau. Con người duy nhất trong trận thủy chung không thấy tăm hơi đâu. Đối phương 5 người máy đánh với 4. Bên ta rất nhanh liền thua. Diệp Thiếu Dương liền mở tiếp một trận. Tiếp tục ghi chép kho trang bị. Cứ như vậy, một lần ghi nhớ này diễn ra hơn 1 giờ. Bên ngoài trời đã sắp tối. Diệp Thiếu Dương xoa xoa cái cổ đau nhức, lưu lại bảng ghi. Tiếp theo đó mở web chính thức, tìm đến mục thông tin game, tra một lượt thông tin các tướng. Chiến thần có hơn 100 tướng. Chi chít chân dung tướng làm người xem hoa cả mắt. Diệp Thiếu Dương là người chơi mid chuyên nghiệp, chơi giỏi nhất là vị trí này, nên cậu bắt đầu xem tư các pháp sư mid. Màn hình xuất hiện chân dung của 12 vị tướng pháp sư. Diệt Thế, Thánh Linh, Nhật Luân, Nguyệt Quang, Phi Thiên, Đại Địa, 6 vị pháp sư nam. Băng Xương, Liệt Diễm, Bão Táp, Lôi Đình, Đại Dương, Vận Mệnh, 6 vị nữ thần pháp sư. Hơn 100 tướng, mít chắc chắn không chỉ có 12 nhân vật. Diệp Thiếu Dương tiếp tục lọc chỉ số AP sát thương phép. Một đống tư liệu anh hùng liền xuất hiện mị ma, tinh linh triệu hoán sư, kỹ sư máy móc, thuật sĩ nguyền rủa, đại tế ti, nhà ngoại cảm, toàn bộ 25 vị tướng sát thương phép. Ngay cả vị tướng, thống trị vực sâu, mới ra cũng tương tự. Tỷ lệ này lại hợp lý. Nếu muốn trở thành một tuyển thủ mít xuất sắc, cậu đầu tiên phải luyện thật tốt 25 vị tướng sát thương phép này. Tinh thông ít nhất 8 vị tướng có thể thi đấu, mở rộng bề tướng của chính mình. Nhiệm vụ này dĩ nhiên không thể một sớm một chiều hoàn thành. Kể cả trước đây cậu vốn được bình chọn là tuyển thủ đường giữa có giá trị nhất, tướng mới ra cậu cũng cần luyện tập nhiều mới dám mang lên thi đấu. Huống hồ đây là đổi luôn thành game mới. Diệp Thiếu Dương lập một bảng thống kê thông tin tướng trong máy tính. Tự mình nhập vào. Chỉnh lý để bất cứ lúc nào cũng có thể lật xem. Đây là thói quen để có thể nhớ sâu sắc hơn. Một buổi chiều cậu dùng cả vào việc sắp xếp thông tin. Tư liệu, phần thứ nhất trong bảng ghi nhớ là các dữ liệu về kho trang bị. Các chỉ số chính xác. Phần thứ hai ghi chép trăm vị tướng. Các kỹ năng, sẽ lưu vào điện thoại di động. Như vậy, về sau cần tìm thông tin gì đều có thể mở bảng ra kiếm. Bớt đi không ít phiền phức. Học sinh đi thi đều phải làm tài liệu ôn tập. Cậu muốn bắt đầu lại con đường thi đấu thể thao điện tử này. Nhìn thế nào cũng nên có thái độ nghiêm túc. Chỉnh sửa xong toàn bộ tư liệu đã là 7 giờ rưỡi tối. Diệp Thiếu Dương vừa định gọi thức ăn ngoài. Điện thoại di động đã reo. Hiện lên tên, Tần Nguyệt. Cậu vội vàng ấn tiếp. Anh họ, tìm em có việc gì sao? Tần Nguyệt ôn hòa nói. Em về nhà rồi nhỉ? Anh có việc cần thương lượng. Anh nói đi, nhà em có phòng trống cho khách đúng không? Dạ có. Em của anh Tần Thụy năm nay thi đậu Đại học Tinh Thành. Qua mấy ngày nữa sẽ khai giảng. Trường của nó rất gần nhà em. Nếu thuận tiện thì em có thể cho nó một nơi ở tạm được không? Ba mẹ anh cũng không quá yên tâm cho nó ở trọ trong trường. Diệp Thiếu Dương sững sờ một chút rồi mới hiểu ra. Anh họ Tần Nguyệt hẳn là lo cậu sẽ có chút vấn đề trong lòng. Nên không yên tâm để cậu ở một mình. Mới gọi em trai đến ở cùng cậu. Hơn nữa cậu chưa phân hóa. Ở nhà một mình quả thật rất không an toàn. Gì mà trường học gần tiểu khu. Gì mà ở tạm một thời gian. Đều là mượn cớ thôi. Diệp Thiếu Dương đang muốn tìm hiểu thêm về thế giới này. Nếu em họ chuyển tới ở thì có vấn đề gì cậu có thể hỏi em họ. Em ấy ban ngày đi học. Sẽ không ảnh hưởng cậu chơi game. Một tiễn hai nhãn. Không cần phải từ chối. Không thành vấn đề. Cứ để em ấy ở đây. Diệp Thiếu Dương dứt khoát đồng ý. Vậy được rồi. Đợi lát nữa anh lái xe đưa Tiểu Thụy qua. Phiền em chiếu cố nó một chút. Việc nên làm mà. Diệp Thiếu Dương khách khí nói. Tân Nguyệt trầm mặc vài giây. Nói tiếp. Đúng rồi. Tiểu Thụy vừa mới phân hóa thành Omega. Anh cho nó thuốc ức chế dược hiệu mạnh. Hiện tại trạng thái tin tức tố của nó rất ổn định. Hơn nữa hai đứa có quan hệ họ hàng. Tin tức tố của nó sẽ không ảnh hưởng đến em. Cứ yên tâm. Ô, Diệp Thiếu Dương lúng túng vò đầu. Đối với những từ ngữ như phân hóa, tin tức tố, cậu vẫn thấy rất xa lạ. Em trai là Omega, là kiểu nam sinh gáy có tuyến thể. Có thể sinh bảo bảo. Diệp Thiếu Dương cực kỳ hiếu kỳ. Đúng lúc tìm em trai nhỏ hỏi thêm một ít kiến thức chuyên môn về Omega. Trước mắt toàn bộ hiểu biết về sinh lý của cậu đều dựa vào Baidu phổ cập khoa học cấp cho. Phần lớn từ ngữ đều kỳ quái khó hiểu. Tuy rằng cậu cảm thấy với tính cách của mình hẳn là sẽ phân hóa thành alpha. Nhưng vạn nhất thì sao? Nếu đã nói có 50, xác suất trở thành Omega, cậu vẫn nên biết cách ứng phó. Cách trương.